Khí thiếu tu tiên, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495 khởi trận cùng xung đột. Thời gian không đợi người. Ta liền nói ngắn gọn. Ta có một cái trận pháp. Có lẽ có thể ngăn cản này đó du hồn một lát. Nhưng yêu cầu đại gia đồng tâm hiệp lực. Nhớ kỹ, không phải đơn giản ra một chút linh lực là được. Ta yêu cầu các ngươi toàn lực lấy phúc. Nếu không nào một vòng ra vấn đề, toàn bộ trận pháp đều sẽ toàn bộ hỏng mất. Có vấn đề người có thể rời khỏi. Nhưng là các ngươi sinh tử chúng ta sẽ không cố kỵ. Không thành vấn đề người có thể tiếp tục lưu lại. Ta không hy vọng có người bởi vì tư nhân ân oán. Dẫn tới toàn bộ kế hoạch toàn bộ hỏng mất. Ta tin tưởng, hắn cũng không nghĩ trở thành sở hữu môn phái công địch. Ta cho các ngươi năm tức suy xét thời gian. Cao Hàn ngữ tốc thực mau mà nói xong sở hữu nội dung. Ta không thành vấn đề. Cam Mộ Lan không chút do dự trả lời. Ta cũng không có vấn đề. Túc Minh cùng Kỳ Thế Kiệt đồng thời nói. Tả Kiến Đông cũng hồi đến thập phần sảng khoái. Hắn cùng Trung Ly Đình Châu là có ân oán. Nhưng là tánh mạng cùng ân oán chi gian. Hắn sẽ không có một tia do dự. Lại đại ân oán. Chờ rời đi vạn tiên đạo lúc sau. Có rất nhiều thời gian cùng cơ hội giải quyết. Cuối cùng còn không có tỏ thái độ. Chính là cực thượng tông. Mọi người ánh mắt ý vị thâm trường mà dừng ở bọn họ trên người. Như thế nào? Các ngươi cho rằng ta Văn Hoành Nho là cái loại này sẽ không màng đại cục người. Văn Hoành Nho bị bọn họ ánh mắt khí. Cười. Kia nhưng khó nói. Rốt cuộc liền ở vừa mới. Người nào đó còn nghi ngờ tới. Ngu Tử Lãng sốc khóe miệng khinh mạn mà nói. Ngươi, bị ý có điều chỉ Trần Bân Vũ trong lòng giận dữ. Được rồi, ta chỉ cần một câu. Cao Hàn đánh gãy hắn nói. Cực thượng tông, cũng không thành vấn đề. Văn Hoành Nho rũ xuống đôi mắt. Từ kẽ răng phun ra những lời này. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Cách cục cũng liền như vậy lớn. Ta hiện tại liền đem mỗi người yêu cầu làm sự tình truyền cho các ngươi. Không cần phản kháng, hắn không có lựa chọn trước mặt mọi người nói ra, bởi vì hắn nói trận pháp chính là Tử Tiêu Tông đơn giản hóa bản Thiên Đô Diệt Đại trận. Cho dù là giản dị bản, cũng không thể tùy ý ngoại truyện. Mỗi người nói cho một bộ phận, liền tính bọn họ tiến đến cùng nhau, cũng suy đoán không ra chân chính Thiên Đô Diệt Đại trận. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói sẽ làm mặt khác môn phái tham dự. Nhưng là đại bộ phận dùng vẫn là tin được người. Tựa Văn Hoành Nho những người này. Hắn là sẽ không đem quan trọng tình huống nói cho bọn họ. Đại gia nhớ kỹ nói liền chuẩn bị một chút đi. Lúc này đây là sở hữu tông môn đồng tâm hiệp lực thời điểm. Tiên tuyền không gian đong đưa đến càng ngày càng lợi hại. Bốn phía ngọn núi bắt đầu giấu đi. Lúc trước xuất hiện chim chóc cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Ngay cả bọn họ dưới thân tiên tuyền cũng bắt đầu càng ngày càng thiền, thậm chí là biến mất. Ta tới đảm đương mắt trận, ta cũng biết cái này trận pháp, ta linh lực so ngươi thâm hậu. Trung Ly Đình Châu kiên định hữu lực mà nói. Cao Hàn nhìn hắn một cái, ngươi ở bên ngoài, có thể tùy thời quan sát, nếu tình huống có biến, khó khăn bổ cứu. Cực Thượng Tông tuy rằng đáp ứng rồi. Nhưng là bọn họ cũng là dễ dàng nhất ra yêu thiêu thân người. Không thể không phương. Vậy được rồi. Ngươi tiểu tâm một chút. Cao Hàn đáp ứng rồi. Không phải bởi vì bị hắn thuyết phục. Mà là trên người hắn có âm dương châu. Sẽ không có tánh mạng chi yêu. Tiếng nói vừa dứt. Tiên tuyền không gian đột nhiên ong mà một tiếng. Phát ra một đạo trường minh thanh. Đại gia cẩn thận. Phong Tân Tinh nói xong. Tức khắc trước mắt tối sầm, ánh sáng tái xuất hiện thời điểm, bọn họ đã xuất hiện ở trên quảng trường, cùng bọn họ suy đoán giống nhau, mọi người tụ tập ở bên nhau nói, cũng sẽ bị truyền tống đến cùng chỗ địa phương, đây cũng là một cái đánh đố, nếu đại gia bị phân tán đi ra ngoài, như vậy Cao Hàn trận pháp nhất định phải sửa dùng nhất mạo hiểm một loại, che trời lấp đất công kích đồng thời đánh úp lại, kết trận. Cao Hàn hét lớn một tiếng. Các môn phái thế lực, bao gồm Thiên Trúc quân này đó tán tu, nháy mắt tụ tập ở một khối. cộng hình thành 9 cổ lực lượng. 9 đạo cột sáng nháy mắt dâng lên, như cửu tinh liên châu. Du hồn công kích tùy theo mà đến. Nhìn đến càng ngày càng gần công kích, vài tên tu sĩ trong lòng sợ hãi, sinh sôi nhịn xuống đào tẩu xúc động. Giây tiếp theo, này đó công kích bị một mảnh quầng sáng chặn, ấm vang thanh ở bên ngoài vang lên, phản nổ chết một đám ly đến gần du hồn. Đây là thiên đô diệt đại trận uy lực chi nhất, cũng uy danh hiển hách nguyên nhân chi nhất. Hữu dụng, nguyên lai thật sự hữu dụng. Vài tên tu sĩ mừng rỡ như điên, bọn họ còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Như vậy nhiều công kích, liền tính né tránh, cũng nhất định sẽ bị dư uy lan đến gần. Không bị thương là không có khả năng. Thiên đô diệt đại trận. Văn Hoành Nho mang theo Trần Bân Vũ chúng cực thượng tông đệ tử chiếm cứ một cái khảm vị. Mọi người liên tục không ngừng phát ra trên người linh lực, lấy duy trì trận pháp vận hành. Thật là thiên đô diệt đại trận. Trần Bân Vũ đầy mặt khiếp sợ. Thiên đô diệt đại trận uy danh hắn tự nhiên nghe nói qua. Đã từng có mấy vạn yêu ma, chính là chết ở thiên đô diệt đại trận. Hắn nghe trưởng lão nhắc tới quá. Văn Hoành Nho trầm giọng nói. Không có sai, bất quá hẳn là giản dị bản thiên đô diệt đại trận. Chân chính thiên đô diệt đại trận hẳn là so cái này càng phức tạp mấy chục lần gấp trăm lần. Hoành Nho, có lẽ chúng ta có thể. Trần Bân Vũ thấp giọng. Không cần suy nghĩ, thiên đô diệt đại trận hoàn hoàn tương khấu. Chúng ta chỉ biết thứ nhất, mấu chốt vẫn là mắt trận. Văn Hoành Nho nhìn về phía đứng ở mắt trận trước Trung Ly Đình Châu. Ánh mắt liễm khởi, hắn sợ chính mình một không cẩn thận chảy ra sát khí. Kêu đối phương phát hiện, yêu ma không xuất hiện khi Tử Tiêu Tông cùng Cực Thượng Tông chính là không chết không ngừng đối thủ. Vạn năm đi qua, này đó ân oán cũng không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Đáng giận, liền không có mặt khác biện pháp sao? Trần Bân Vũ không cam lòng. Hắn biết rõ chúng ta Cực Thượng Tông cùng Tử Tiêu Tông có ân oán. Nếu dám nói ra làm chúng ta, nhất định còn có hậu tay. Văn Hoành Nho không phải không nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại. Bọn họ hiện tại địch nhân lớn nhất là hợp thể kỳ du hồn. Trần Bân Vũ trong lòng cũng biết đạo lý này. Hắn chỉ là không cam lòng. Ngoài miệng PS, át tiết một chút mà thôi. Lấy Thiên Trúc Quân cầm đầu tán tu trong đoàn. Có 3 người đang ở làm bộ làm tịch thua ra linh lực. Bọn họ là yêu ma. Bị bọn họ đồng hóa sau nhân tộc. Linh lực cũng bị thay đổi thành yêu ma chi lực. Này đó linh lực là đại nhân cho chứa đựng pháp bảo, lấy ứng phó bất cứ tình huống nào. Vốn tưởng rằng đến rời đi vạn tiên đạo lúc sau, hẳn là đều không dùng được. Nếu không có bọn họ sớm có chuẩn bị, hiện tại chỉ sợ đã bại lộ. Đây là một người yêu ma mơ hồ cảm thấy cái này trận pháp có điểm quen thuộc. Là đã từng diệt ta yêu ma tộc mấy vạn người thiên đô diệt đại trận. Bất quá uy lực tựa hồ không có lúc ấy cái kia thiên đô diệt đại trận uy lực cường đại. Cầm đầu yêu ma đầu đã sớm nhận ra tới. Sắc mặt âm trầm, từ trận chiến ấy lúc sau, yêu ma tộc liền đối với thiên đô diệt đại trận nghe tiếng sợ vỡ mật. Trận này uy lực thật sự quá cường. May mà nhân tộc mỗi lần ra thiên đô diệt đại trận đều yêu cầu rất lớn tiêu hao. Bất quá cũng liền kia một lần, thiên đô diệt đại trận liền nhất chiến thành danh. Đại nhân, hiện tại là tốt nhất cơ hội. Một khác danh yêu ma truyền âm nói. Yêu ma đầu không giấu vết mà nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Ánh mắt có chút lãi ngám. Các thiên kiêu kia đều là nhân tộc tương lai. Nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, nhân tộc tông phái thế tất sẽ xuất hiện nghiêm trọng phay đứt gãy. Mất đi tương lai tuyệt đỉnh thiên kiêu, tông phái mặt khác kế nhiệm giả không đủ để phục chúng. Càng không phải là bọn họ yêu ma thiên kiêu đối thủ. Vì bọn họ bắt lấy linh thiên đại lục, giảm bớt quan trọng nhất một vòng. Nhưng là, không được, chúng ta nhiệm vụ là đem ở vạn tiên đạo được đến đồ vật mang về. Đại nhân, chúng ta ở vạn tiên đạo cũng phải 2 cái hộp. Tuy là tiên gia chi vật, nhưng cùng chúng ta yêu cầu đồ vật lại không có quan hệ. Hơn nữa đồ vật thiếu, lại có thể tạo được cái gì tác dụng. Nhưng mượn cơ hội này, Làm này đó hợp thể kỳ du hồn dế. TC. Hết các thiên kiêu kia. Lại có thể trực tiếp ảnh hưởng tương lai bố cục. Thuộc hạ cũng nhận đồng Locker nói. Một khác danh yêu ma cũng nói. Ta nghĩ lại. Yêu ma đồ trang sức sắc trầm trọng. Hắn yêu cầu làm ra chính xác nhất quyết định. Đại. Lại tưởng liền không có thời gian. Cái này thiên đô diệt đại trận lợi hại như vậy. Chờ du hồn công phá. Nói không chừng bọn họ liền có thể chạy thoát. Thời gian không đợi người. Đây là duy nhất một cái có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết cơ hội. Thủ hạ vội vàng khuyên nhủ. Các ngươi không sợ chết đi. Nếu trận pháp phá, chúng ta ba cái khả năng đều không sống được. Yêu ma đầu lạnh giọng hỏi. Hai người vẻ mặt kiên định. Vì yêu ma tộc thiên thu nghiệp lớn. Vì yêu ma tộc tương lai. Chúng ta hy sinh sẽ không tiếc. Hảo, nếu các ngươi đều bất cứ giá nào, ta cũng không có gì hảo do dự, nhưng là việc này cần thiết cẩn thận, ta hoài nghi này đó nhân tộc còn có hậu tay. Yêu ma đầu đồng ý, kỳ thật hắn trong lòng thiên bình đã sớm khuynh hướng này một phương. Chỉ là yêu cầu thủ hạ thúc đẩy mà thôi. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nguyện ý gương cho binh sĩ. Locker không chút do dự nói. Hảo, vậy ngươi đi thôi. Nếu ta còn sống, ta nhất định sẽ hướng về phía trước đầu biểu ngươi công lao. Yêu ma đầu gật đầu nói. Vì không dẫn người chú ý, cũng vì phương tiện hành sự. Bọn họ ngay từ đầu liền không có đứng ở một khối. Locker không có chờ đợi. Trực tiếp chuyển qua trận pháp bên cạnh. Cũng chính là thiên trúc quân mấy người phía sau. Một bàn tay đầu tiên là làm bộ phát ra một cổ linh lực cấp thiên trúc quân. Một cái tay khác chậm rãi nâng lên tới. Trong mắt lộ ra nội liễm tàn nhẫn. Đúng lúc này, lập với mắt trận trung trung Ly Đình Châu. Đột nhiên nhìn phía tán tu phương hướng. Mà chú ý tới một màn này hai chỉ yêu ma. Trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Có một loại dự cảm bất hảo. Giây tiếp theo, loại này dự cảm trở thành sự thật. Trung Ly Đình Châu đột nhiên huy xuống tay. Đang chuẩn bị động thủ Locker. Đột nhiên cảm giác được chính mình bị một cổ lực lượng khống chế. Thân thể bay lên không. Giây tiếp theo đã bị ném tới thiên đô diệt đại trận bên ngoài. Quăng ngã ở một đám du hồn trước mặt. Du hồn sửng sốt một chút. Khoảnh khắc liền nhào qua đi. Nháy mắt đêm này chỉ yêu ma bao phủ. Chỉ dư vài tiếng kêu thảm thiết. Tùy theo cũng đã biến mất. Sao lại thế này? Không rõ tình huống người chấn động. Đặc biệt là một đám tán tu. Không rõ Trung Ly Đình Châu vì cái gì đột nhiên đối bọn họ trong đó một người ra tay. Trung Ly Đình Châu, người đang làm gì? Người sao lại có thể tùy tùy tiện tiện đem người ném ra trận pháp? Bắt được đến cơ hội Bân Vũ lập tức chất vấn nói. Không tồi, liền tính hắn là một người tán tu. Không có bất luận cái gì thế lực bóng dáng. Người nói đem hắn ném văng ra. Liền ném văng ra, là ỷ vào ngươi là Tử Tiêu thượng nhân đệ tử sao? Cái tiếp theo, có phải hay không muốn đem chúng ta cũng ném văng ra? Tả Kiến Đông cũng mừng rỡ ở ngay lúc này bỏ đá xuống giếng. Trung Ly Đình Châu hứng thú bừng bừng mà nhìn về phía hắn. Ngươi muốn thử thử một lần sao? Trung Ly Đình Châu, ngươi thật quá đáng. Văn Hoành nho trầm khuôn mặt, không có chúng ta. Ngươi cho rằng các ngươi Tử Tiêu Tông có thể chống đỡ đến khởi cái này trận pháp. Đừng tưởng rằng chúng ta không dám triệt rớt linh lực. Ta tin tưởng hắn không phải cái loại này vô duyên vô cớ làm như vậy người. Cam Mộ Lan mở miệng. Quảng cáo. Cách chương.